Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ, chương 182, đối tượng của Tần Ca. Góc truyện audio.com, Học viện Thánh Florence quyết định mời Nhậm Sinh đảm nhiệm phó giáo sư cơ giáp chế tạo sư, hai bên đã đạt thành hiệp nghị, ít ngày nữa Nhậm Sinh sẽ tới học viện nhậm chức. Lúc Nhậm Sinh nhận phỏng vấn, nói mình thích những nơi không có người lục đục với nhau, hắn rất thích không khí trong học viện, quyết định về sau sẽ dùng tuổi già của mình cống hiến cho học viện Thánh Florence. Tin tức hắn không hoạt động thương nghiệp nữa được truyền ra, khiến tập đoàn Tây Huy lập tức bị đánh sưng mặt. Trước đó không lâu, bọn họ còn ám chỉ cho người khác, Nhậm Sinh đánh cắp cơ mật của Lan Linh mang đến phòng làm việc Milo, tạo thành tổn thất không thể đo lường với tập đoàn Tây Huy. Bây giờ Nhậm Sinh trực tiếp buông lời, trừ phi sau này hắn đánh vỡ lời thề của mình, như vậy tập đoàn Tây Huy còn có thể lật ngược thế cờ một chút, nhưng việc sau này còn chưa phát sinh, cho nên bây giờ tập đoàn Tây Huy lại bắt đầu không dễ chịu cho lắm. Trệ Y Tinh võng xuất hiện rất nhiều kẻ tìm tòi chân tướng, có người nói tập đoàn Tây Huy đối phó với Nhậm Sinh như vậy, là vì cạnh tranh, cũng vì có người ghi hận Nhậm Sinh, ví dụ như thân thích của Thịnh Quốc Lợi, vị lãnh đạo của Tây Huy kia. Tập đoàn Tây Huy muốn tìm người áp chuyện này xuống, nếu không càng để nó tiếp tục lên men, càng bất lợi cho thanh danh của tập đoàn. Nhưng mặc kệ bọn họ làm như thế nào, cũng không có biện pháp áp chuyện này xuống, giống như có người không muốn chuyện này kết thúc nhanh như vậy. Đã là em làm, chị dâu có thể hoàn toàn yên tâm. Tần Sương vỗ ngực bảo đảm, không phải chỉ là khiến đề tài luôn duy trì độ nóng sao, hoàn toàn không phải việc khó. Anh biết em rất đáng tin cậy, nếu không đã không tìm em. Lộ Lê híp mắt, việc Trệ Y Tinh võng là y sai người làm, không chỉ có thế, y còn để Tần Sương trọng điểm chiếu cố Thịnh Quốc Lợi, đào ra những lời dèm pha trong dĩ vãng của hắn, ở Trệ Y Tinh võng truyền qua truyền lại, thanh danh vốn đã thối, bây giờ còn không bằng rãnh nước cống. Về phần vị thân thích muốn giúp hắn kia, Lộ Lê bảo Tần Sương thả chứng cứ hối lộ của hắn lên Tinh võng, người nọ lo thân còn chưa xong, không có ai hộ giá hộ tống, Thịnh Quốc Lợi hoàn toàn trở thành con chuột để cho mọi người gọi đánh, không chỉ không có tập đoàn nào dám chiêu mộ hắn, ngay cả tập đoàn Tây Huy bị liên lụy gọi tên cũng quyết định kiện bọn họ. Vẫn nói quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Chiêu này của chị dâu thật lợi hại, người đắc tội anh ấy nếu không phải nội chiến thì là tự thân khó bảo toàn, mệt anh trước kia còn tưởng chị dâu rất tốt kia. Tần Sương tham gia toàn bộ vụ việc nên trực quan biết được sự nham hiểm và tàn nhẫn của Lộ Lê, bỗng nhiên nhận ra hóa ra chị dâu không phải người dễ bắt nạt như vậy. Con thỏ nóng này còn cắn người, huống chi là chị dâu. Tần Tuyết không cảm thấy chị dâu như vậy có gì không tốt, địa vị của Tần gia đặc biệt nếu quá thuần lương, dễ bị bắt nạt. Ngay từ đầu chị dâu đã không phải thỏ, rõ ràng là hồ ly khoác da dê. Đúng đúng đúng, là hồ ly, không phải thỏ. Lộ Lê nghe hai người trêu chọc nhìn họ chăm chú rồi hơi mỉm cười. Các em nói như vậy, anh cũng không ngại làm hồ ly, nghe nói hồ ly đều ăn tươi nuốt sống con người. Tần Sương và Tần Tuyết dùng mình, Tần Sương, đều tại anh, chị dâu rõ ràng là người rất ôn hòa, vậy mà anh dám bảo là hồ ly, anh không muốn sống nữa đúng không? Tần Tuyết không nói hai lời liền chỉ trích Tần Sương, Tần Sương liếc cô trắng mắt, góc chuyện audio.com. Em còn không biết xấu hổ mà bảo anh, vừa rồi là ai phụ họa, nói chị dâu là hồ ly. Tần Tuyết nghiêm trang, dù sao cũng không phải em, vua nịnh nọt bản lĩnh gió chiều nào theo chiều ấy mạnh thật. Tần Sương không thể không thừa nhận đứa em gái này đã thay đổi quá nhiều. Đó là đương nhiên, Tần Tuyết đắc ý rào rạt, bằng không tiền tiêu vặt của em sao có thể tăng lên gấp 10 lần. Em hù ai vậy, Tần Sương không thể tưởng tượng nổi tiền tiêu vặt của Tần Tuyết vẫn luôn được anh cả cho tăng gấp bội chẳng phải là nói do anh cả cho sao. Tần Tuyết thấy hắn không tin, mở tài khoản chế y máy truyền tin của mình trực tiếp cho hắn xem số dư. Thấy không, Tần Sương nhìn con số có 8 chữ số ở phía chế y, đỏ mắt. Anh cả cũng quá bất công, lúc trước cho anh tiền tiêu vặt cũng chưa bao giờ nhiều như vậy. Tần Sương, em tốt xấu gì cũng là người đã có công ăn việc làm, chút tinh tệ của Tiểu Tuyết cũng có thể đỏ mắt, mặt mũi ném đi đâu vậy? Tần Ca quả thực không muốn thừa nhận người này là em trai hắn. Đây sao có thể giống nhau, đó là em làm thật ăn thật tự mình kiếm, còn nó là lấy không, nói nữa, em cũng không giống anh với anh cả, có tinh cầu mỏ quạng của mình. Tần Sương cảm thấy người này so với người kia càng làm hắn tức chết, hắn chính là tồn tại lót đáy trong nhà này, tuổi lót đáy, thực lực lót đáy, tiền tài lót đáy, thật vất vả mới có Tần Tuyết nha đầu này nịnh nọt vài câu, lập tức có ngàn vạn tinh tệ vào sổ. Vậy em học theo nó đi, Tần Sương ạch một tiếng, kia hay là thôi đi, đại ca cũng không có khả năng cho hắn tiền tiêu vặt. Lộ Lê không để ý bọn họ kéo co với nhau, thấy con trai ăn xong, lại lấy thêm cho nó một chén, bây giờ con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, lại kế thừa dạ dày vương của Tần Vũ, y không dám cho nó ăn ít, sợ nó bị đói. Đúng rồi, chị dâu, anh cả có nói bao giờ thì về không? Tần Tuyết từ khi nhận được tiền tiêu vặt gấp 10 từ anh cả, đã bớt sợ hãi anh cả một phần, cũng ý thức được chỉ cần vững vàng ôm chặt cái chân to là chị dâu này, cuộc sống của cô sẽ càng ngày càng tốt. Nếu em hỏi ngày hôm qua, anh thật sự vẫn chưa biết, 2 ngày tới anh ấy sẽ trở về một chuyến. Chỉ một chuyến sao, anh cả còn phải đi. Tần Tuyết cảm thấy đã có một thời gian chưa thấy anh cả, không biết hắn đang bận cái gì. Lần trước diệt La Tử Tinh, liên lụy không ít chuyện, bây giờ phải rèn sắt lúc còn nóng. Trừ lần đó ra Tần Vũ còn phải bận rộn công việc khác của quân bộ, khi hắn thật sự rất bận, Lộ Lê cũng không dám quấy rầy hắn. Tần Vũ phong trần mệt mỏi trở về, Lộ Lê nhìn thấy hắn phảng phất như nhiễm sương lạnh bên ngoài, có vẻ mới từ chiến trường ra, chê y người có một luồng sát khí sắc bén, vốn dĩ đã đau lòng, bây giờ càng đau lòng hơn, vội vàng mở nước tắm cho hắn, để hắn thoải mái dễ chịu mà tắm rửa. Quần áo để thay em đặt ở mép giường, anh tắm xong ra nhớ rõ, em xuống dưới làm chút đồ ăn cho anh. Lộ Lê gom quần áo bẩn của hắn lại, đặt lên khay kim loại bên cạnh phòng tắm, bên trong sẽ tự động đưa quần áo xuống. Lúc xoay người đi ra ngoài, Tần Vũ bước đến, bỗng nhiên ôm y vào phòng tắm. Bỗng nhiên treo chê y không, Lộ Lê hoảng sợ, anh làm gì vậy, cửa phòng tắm đóng lại, lúc mở ra lần nữa, đã là 2 tiếng sau. Gocchuyenaudio.com Tay chân Lộ Lê mềm nhũn được Tần Vũ bế ra, vết thương chê y người nhìn thấy ghê người, đã một thời gian lâu chưa làm, thiếu chút nữa không thích ứng được, không đúng, y vẫn luôn không thể thích ứng Kaiota CS cỡ vĩ đại của Tần Vũ. Em đã đánh giá thấp anh rồi. Lộ Lê nghiêng đầu nhìn Tần Vũ tinh thần tràn đầy, không hiện mệt mỏi chút nào, mình thì ngược lại, giống như người đi xa nhà trước đó là y. Tần Vũ nhìn y chằm chằm, ánh mắt rõ ràng còn chưa đã thèm, quần áo mới vừa mặc vào lại cởi ra, thân thể bao trùm phía chê y còn tới nữa. Lộ Lê nắm lấy cái tay đang sờ đùi trong của mình. Lại một lần nữa, Tần Vũ dùng bên tay khác không bị giữ thăm dò xuống, chỗ đó còn ướt át, đi vào dễ như trở bàn tay. Lộ Lê nhìn không được phát ra tiếng dê y gì, lực đạo giữ tay hắn cũng lỏng ra. Không bị ngăn cản, 2 người lại ở chê y giường làm một lần. Soái soái ở dưới tầng đợi không thấy phụ thân và cha đi xuống muốn đi lên tìm bọn họ, bị Tần ca ôm lấy thả lên sofa. Phụ thân và cha cháu đang ở thực hiện kế hoạch chế tạo người, cháu đi lên sẽ quấy rầy bọn họ. Tần ca cười tủm tỉm nói, cũng không sợ dậy hư trẻ nhỏ. Kế hoạch chế tạo người là cái gì? Soái soái ngây thơ hỏi. Chính là sinh em trai hoặc em gái cho cháu, chơi với cháu. Soái soái lập tức nghiêm túc nói. Cháu muốn em gái, Tần ca hỏi, vì sao? Bởi vì TV đều nói em gái chơi vui hơn. Tần ca dựa vào sofa sau lưng, nhấc chân bắt chéo. Cũng không nhất định có em gái chơi vui, có thể chơi, có em gái chơi không vui, tựa như cô nhỏ của cháu, có thể tùy tiện chơi với nó, còn cô lớn thì không chơi được, sẽ cắn người. Soái soái cái hiểu cái không? Việc này cháu tự nghĩ là được, đừng nói cho cha cháu. Tần ca chỉ nói đến mức này, không tỉ mỉ kỹ càng nói tiếp với nó, bằng không trẻ con dễ lỡ miệng trước mặt phụ thân và cha nó. Ồ, soái soái bắt đầu tự hỏi rốt cuộc là em trai tốt hay là em gái tốt? Buổi tối, soái soái quyết đoán bán đứng chú hai nó vẫn không biết muốn em trai hay là em gái, vì thế liền hỏi cha nó. Ai nói với con, Lộ Lê thiếu chút nữa phun nước trong miệng, y không tin đây là do con trai tự nghĩ đến. Tay nhỏ múc thịt của soái soái chỉ Tần ca đang nghiêng người làm bộ không nhìn thấy. Chú hai nói, Lộ Lê lau miệng, nói lời thấm thía. Em trai, tuổi em cũng không còn nhỏ, anh cảm thấy đã đến thời điểm em nên tìm đối tượng, nếu em không có mục tiêu, anh có thể giới thiệu cho em, tuy anh không quen biết nhiều người lắm, nhưng anh cả em quen biết chắc chắn rất nhiều. Tần Vũ không nói chuyện, nhưng chỉ cần phu nhân mở miệng, hắn chắc chắn sẽ làm theo. Khóe miệng Tần ca giật một cái. Chị dâu, cảm ơn anh, nhưng không cần. Chẳng lẽ em đã có? Lộ Lê nhướng mày, quả thật có một người. Tần ca nghĩ tới nghĩ lui, chắc chắn tránh không khỏi, dứt khoát thừa nhận. Sao không mang người về để người trong nhà gặp, tính tình hoang dã còn chưa theo đuổi tới tay. Lộ Lê kinh ngạc nhìn hắn, Tần ca được xưng là nam thần đế quốc, giơ tay nhấc chân cũng giống quý công tử yêu nhã mê người, vậy mà cũng có người hắn không theo đuổi được. Đó là ai, có thể nói không? Tạm thời còn chưa được, thân phận của hắn tương đối đặc biệt. Không gạt anh chứ, Lộ Lê cảm thấy không thể tưởng tượng được Tần ca không phải đang lừa y chứ. Có anh cả ở đây, sao em dám lừa anh? Lộ Lê gật gật đầu. Nếu dối gạt anh bảo anh cả em đi điều tra. Gocchuyenaudio.com Khóe miệng Tần ca lại giật một cái, hắn đột nhiên cảm thấy ngày đó Tần Sương nói y là hồ ly khoác da dê không sai đâu. Phụ thân đâu? Tần Vũ chờ bọn họ nói xong mới hỏi. Phụ thân bây giờ hay ở trang viên? Lộ Lê trả lời, mẫu thân còn chưa tốt lên. Tần Vũ nhíu mày, Lộ Lê ho nhẹ một tiếng. nghe nói đã tốt hơn, nhưng bà không muốn trở về, phụ thân không có biện pháp, đành phải lưu lại ở trang viên với bà. Nguyên nhân, Tần Ca yêu nhã cười. Anh cả cũng đừng giả ngu nữa, mẫu thân nào còn mặt mũi gặp lại chị dâu, tuy nhiên bây giờ cũng khá tốt, khó trách người khác kết hôn luôn muốn tách ra với cha mẹ, lúc trước anh sớm mang chị dâu dọn ra ngoài ở, những việc sau đó đại khái đã không xảy ra. Tần Vũ lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, muốn dọn cũng không phải bọn anh, em chưa từng thấy qua tu hú chiếm tổ, muốn cha mẹ mình dọn đi. Tần Ca vỗ tay vì hắn coi như chuyện đương nhiên, tuy nhiên nếu không phải như vậy, Tần Nguyên Soái và Tần Phu Nhân cũng không làm gì được hắn. Đúng rồi, em còn có một việc, phụ thân hẳn đã biết việc em đang học chế tạo cơ giáp, em lo lắng. Lộ Lê đưa cho Tần Vũ một ánh mắt, anh biết rồi đấy. Nếu phụ thân tìm em bảo ông ấy tới tìm anh. Tần Vũ một chút cũng không lo. Được, Tần Ca nhìn hai người bọn họ đam mê đưa đầy tai họa, trong mắt nhẹ nhàng xoay chuyển. Chị dâu, nghe nói anh định chế cơ giáp cho đám Tần Sương, cũng định chế một bộ cho em đi, em có thể theo đuổi được đối phương hay không, nói không chừng phải xem bộ cơ giáp này. Người đó là chiến sĩ cơ giáp, Lộ Lê hỏi, nếu một bộ cơ giáp là có thể giúp Tần Ca y tất nhiên vui lòng. Không phải, từ nhỏ giấc mơ của hắn là làm chiến sĩ cơ giáp. Nghĩ đến người nọ, khuôn mặt tuấn mỹ của Tần Ca không tự chủ được lộ ra nụ cười chiều chuộng nhàn nhạt. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, Lộ Lê mới xác định hắn không lừa mình, Tần Ca xác thật đã có đối tượng. Được, có thời gian em nói yêu cầu của người đó cho anh. Được, sau đó Lộ Lê mới biết được đối tượng Tần Ca thích cũng là người Doraki, thể chất yếu đến mức hoàn toàn không thể điều khiển cơ giáp. Tần Vũ không ở nhà được mấy ngày, lại rời đi, sau đó, hắn lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai tiêu diệt luôn mấy cứ điểm của Thiên Long, cứu rất nhiều trẻ con lẫn người lớn bị bắt cóc. Sau khi chiến công vĩ đại truyền ra, quân bộ mỗi ngày đều có thể nhận được rất nhiều cảm tạ của những gia đình có người bị bắt cóc. Lần theo cứ điểm bị tiêu diệt càng ngày càng nhiều, tin tức Tần Vũ biết được cũng càng nhiều. Thế lực bắt cóc phát hiện mình bị theo dõi, sau đó điều tra mới biết trong số những người được giải cứu ở La Tử Tinh có một người là phu nhân Tần Vũ. Cách chương.